có anh như có ánh mặt trời. Chương 65, 65, mẹ chồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa tối cũng đã chuẩn bị xong. Dạo gần đây người vào bếp nấu ăn chính là Thiên Hàn. Anh thấy cô dạo này sức khỏe không được tốt nên cũng để cô có thời gian nghỉ ngơi. Anh là người thích không gian riêng nên ban ngày người làm sẽ đến dọn, đến tối thì về nhà, không có ở chung với hai người. Vợ mau vào ăn tối thôi. Vâng, em vào ngay đây. Buổi tối hai vợ chồng cùng nhau ăn cơm. Anh lúc nào cũng ân cần chu đáo, ngồi bên cạnh liên tục gắp thức ăn cho cô. Buổi sáng hôm sau cô tỉnh dậy thì bên cạnh đã không thấy bóng dáng của anh. Cô thầm nghĩ chắc anh ấy đã đi làm rồi. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cô xuống phòng khách ngồi vẽ lại. Đã lâu rồi cô không có thiết kế. Thấy bước chân đang từ từ tiến lại gần mình. Theo bản năng cô ngước lên nhìn, đó là một người phụ nữ tầm trung niên nhưng vẫn toát lên khí chất xinh đẹp. Bác gái, bác mới đến. Ừ, cháu đang vẽ sao? Tại lâu rồi không thấy hai đứa qua nhà chính nên bác qua đây. Tâm anh đừng vẽ nữa. Hôm nay chúng ta đi mua sắm đi chứ ở nhà hoài chán lắm. Vậy cũng được, để cháu lên phòng thay đồ ạ. Hơn 30 phút thì hai người họ cũng đến trung tâm mua sắm của thành phố A. Đây có thể nói là khu mua sắm sầm uất cho giới nhà giàu. Cô thì đi theo bác gái nhìn bà ấy cứ quẹt thẻ liên tục, cô nhìn mà muốn chóng mặt vậy. Hết lấy cái này rồi đến cái kia và cái kia nữa. Mấy người vệ sĩ đi theo cầm trên tay quá là nhiều đồ, nào là túi sách, váy, nữ trang. Bác ơi, con thấy mua bao nhiêu đây là đủ rồi bác? Ừ, bác thấy cũng nhiều rồi. Vậy bây giờ chúng ta đi ăn. Sau đi ra khỏi trung tâm mua sắm thì bà đưa cô đến một nhà hàng gần đó. Nhìn vào cách trang trí cô đoán giá cả không phải rẻ. Cô lấy cho tôi món này, hai món này, salad cá hồi, và chai rượu vang nữa. Dạ được ạ, xin quý khách đợi một lát sẽ có ngay. Tâm anh, sau này đừng gọi bác gái nữa, cứ gọi là mẹ đi. Dạ được ạ, sau này rảnh con cứ qua nhà chính chơi nha, bà nội nhớ con lắm đó. Dạ được ạ, bác xin lỗi con chuyện lúc trước nha, tại bác không chịu suy nghĩ gì cả. Con bây giờ cứ thoải mái nha, đừng suy nghĩ gì nhiều để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Vĩ Lan bây giờ thấy rất hối hận, không hiểu tại sao một cô gái trẻ đẹp nhân hậu như vậy mà bà nỡ lòng chia cắt tụi nó, đúng thật là đáng trách mà. Sau khi ăn xong ở nhà hàng thì hai mẹ con cùng trở về nhà. Bầu trời hôm nay hơi tối thì phải, chỉ mới chiều thôi mà đã âm u như ma vương rồi. Mẹ ơi, trời có vẻ sắp mưa rồi, mẹ ở lại đây đi. Ừm, mẹ cũng muốn ở lại nhưng bà nội con ở nhà có một mình thôi. Dạ vậy mẹ về cẩn thận. Được, tạm biệt con dâu. Con dâu sao? Cô nghe hai từ này bây giờ lại liền đỏ mặt. Ngồi nhìn đống đồ trước mặt, cô cũng không ngờ mẹ chồng cô lại mua nhiều như thế. Ở một quán cà phê ven đường gần khu dân cư có một cô gái ngồi ở góc khuất với ánh mắt đầy sự thù hận. Mấy người bây giờ vui sướng lắm nhỉ? Gia đình hạnh phúc bên nhau. Còn tôi bây giờ thì không có chốn dung thân. Hà Thị bây giờ đã phá sản, công ty đã bị pháp luật tịch thu. Cuộc sống của Hà Tuyết bây giờ vô cùng khó khăn và cực khổ. Cách chương.